Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, đầu nhập vào. Tác giả, Phượng Si, làm Tần Cung Viện Trưởng chê cười. Ta như thế nào có thể đương đến khởi Tần Cung Viện Trưởng tán thưởng đâu? Nghe xong Tần Cung khen ngợi lúc sau, Tây Môn Liệt Binh liên tục nói. Bất quá, hắn trên mặt lại xuất hiện một chút cô đơn. Lấy hắn tư chất cùng năm đó ở Hồng Hoang Cốc Trung địa vị. Lúc ấy Tần Cung mới gần là một cái liền con kiến đều không bằng nho nhỏ tân nhập cốc đệ tử. Nhưng hôm nay gần 20 mấy năm qua đi, Tần Cung cũng đã trưởng thành tới rồi làm hắn nhìn lên trình độ. Đối với một cái tu luyện thiên tài tới nói, trên thế giới thống khổ nhất sự tình, chỉ sợ chớ quá như thế đi. Tây Môn huynh, Tần Mỗ đây đều là lời từ đáy lòng. Chớ nên trách móc mới hảo. Đúng rồi, như thế nào không thấy Nhiếp Ẩn huynh đệ? Tần Cung nhìn thấy Tây Môn Liệt Binh thần sắc lúc sau, lập tức đề tài vừa chuyển, mở miệng hỏi, Tần Viện Trưởng, ta đang muốn nói lên việc này. Năm đó Hồng Hoang Cốc xã đoàn những cái đó thủ lĩnh, ở ta khuyên bảo dưới, đều đã phản ra Hồng Hoang Thiên Cốc, tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong. Nghĩ đến, chuyện này Tần Cung học viện cũng là có điều nghe thấy. Hiện giờ, những cái đó xã đoàn thủ lĩnh đều chính mình khơi mào ở kỳ. Thủ hạ đều tụ lại không ít phản kháng xã đoàn đệ tử. Từng người chiếm cứ huyền khí sung túc sơn mạch. Năm đó chúng ta này đó thủ lĩnh nhân mã thêm ở bên nhau, chừng mấy vạn người chi chúng. Nhân số tuy rằng không ít, nhưng chúng ta này đó thủ lĩnh đều ý thức được, đơn độc dựa chính chúng ta phát triển nói, bất quá là quân lính tản mạn thôi, thành không được cái gì khí hậu. Huống chi, hiện giờ chúng ta phản bội ra xã đoàn, sớm muộn gì có một ngày, xã đoàn sẽ tìm được chúng ta trên đầu. Lấy chúng ta hiện giờ thực lực, đừng nói xã đoàn phái trọng binh quét sạch, liền tính tùy tiện phái tới một ít cao thủ lại đây, chúng ta cũng là bất kham một kích. Rốt cuộc hiện tại chúng ta là không thể gặp quang, không có chính mình chính thức thân phận, đại miếu không thu, miếu nhỏ không lưu, xem như cô hồn dã quỷ. Cho nên, chúng ta này đó thủ lĩnh ý tứ là muốn đầu đến học viện huyền hỏa môn hạ. Như vậy không những có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa có thể càng tốt mà đối kháng xã đoàn. Chỉ là chúng ta không biết Tần Cung viện trưởng có thể hay không vì chúng ta này đó đám ô hợp mà đi đắc tội xã đoàn. Cho nên, đại gia vẫn luôn vì thế sự lo lắng. Tây Môn Liệt Binh ngôn từ thập phần khẩn thiết, hơn nữa một chút đều không có giấu giếm chính mình quan điểm. Nghe xong Tây Môn Liệt Binh nói sau, Tần Cung nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Tây Môn Liệt Binh là một phương thủ lĩnh, tự nhiên rõ ràng Tần Cung ở lo lắng cái gì. Bởi vậy, hắn lập tức mở miệng nói. Tần Cung viện trưởng, người yên tâm, thành tâm đầu nhập vào với học viện huyền hỏa trung đệ tử. Chúng ta mang qua đi. Nếu tâm tồn do dự, chúng ta đây giúp bọn hắn phản hồi thương khung đại lục. Chúng ta đội ngũ tuyệt không sẽ ảnh hưởng học viện huyền hỏa phát triển. Như vậy đi, ta phái người đem cái khác vài vị thủ lĩnh cũng kêu lên tới. Đại gia vẫn luôn thương lượng một chút, cũng không đợi Tần Cung nói chuyện, Tây Môn Liệt Binh lập tức phái người đi thỉnh cái khác vài vị thủ lĩnh. Không đủ nửa ngày thời gian, cái khác vài vị thủ lĩnh toàn bộ chạy tới Tây Môn Liệt Binh sơn trại. Làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, này đó ngày xưa chính mình thù địch, xã đoàn thủ lĩnh, hiện giờ thế nhưng tại đây Hồng Hoang Sơn Mạch Trung lại lần nữa gặp nhau. Này đó thủ lĩnh phân biệt là, năm đó Vũ Cốc Thất Sát Đoàn Phó Đoàn Trưởng Quân Mạc Tiếu, Thiên Cơ Doanh Phó Doanh Trường Nhạc Tam Sơn, Trụ Cốc Long Hổ Xã Phó Xã Trưởng Anh Đánh, Trường Sinh Điện Phó Điện Chủ Gia Cát Trời Cao, Hồng Cốc Xã Đoàn Hắc Long Hội Phó Hội Trưởng Chiến Long, Hoàng Cốc Xã Đoàn Thiên Lang Minh Phó Minh Chủ Nhiếp Ẩn, cùng với Tinh Túc Tổ Phó Tổ Trưởng Tây Môn Liệt Binh. Này trong đó tuy rằng khuyết thiếu vài vị, nhưng làm Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này hội tụ đến như vậy tề. Thế nhưng toàn bộ xuất hiện ở hắn trước mặt, mọi người lại lần nữa gặp nhau, trừ bỏ Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn ở ngoài, những người khác nhìn đến Tần Cung đều cảm giác được thập phần xấu hổ. Rốt cuộc năm đó bọn họ cùng Tần Cung học viện huyền hỏa là đối địch. Là dục đem Tần Cung đưa vào chỗ chết đối đầu. Nhưng hôm nay phong thủy thay phiên truyền. Bọn họ tuy rằng vẫn như cũ ủng binh tự trọng. Nhưng đối mặt quái vật khổng lồ xã đoàn tới nói. Bọn họ lại liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Chỉ có thể cầu được Tần Cung học viện huyền hòa tiến hành che chở. Trải qua Tây Môn liệt binh từ giữa hòa giải. Chúng thủ lĩnh nhất trí tỏ vẻ. Nguyện ý đầu đến học viện huyền hòa môn hạ. Tiếp thu học viện huyền hòa viện quy. Đồng thời chúng thủ lĩnh cũng tỏ vẻ. Sẽ không cưỡng bách chính mình thủ hạ gia nhập học viện huyền hòa. Áp dụng tự nguyện nguyên nhân. Bọn họ sẽ trước đem học viện huyền hỏa viện quy hướng thủ hạ người tiến hành tuyên truyền. Lúc sau tại thủ hạ người hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống. Mới hấp thu bọn họ gia nhập học viện huyền hỏa. Trở thành học viện huyền hỏa học viên. Nếu có không đồng ý. Có thể an toàn mà đưa bọn họ đạt về thương khung đại lục. Sẽ không khó xử bọn họ. Cuối cùng, Tây Môn liệt binh trưng cầu Tần Cung ý kiến. Thực đại gia gia nhập đến học viện huyền hỏa chung tới. Bất quá, tân thời đại đại lục gió nổi mây phun. Phong vân tế sẽ, ngẫu nhiên xảy ra sự kiện hoặc môn phái gian chiến tranh nói không chừng khi nào liền sẽ đã đến. Cho nên, Tần Cung ý tứ là làm này mấy vạn nhân mã làm học viện huyền hỏa hậu bị lực lượng. Liền ở hồng hoang cốc chung tu luyện. Chờ học viện huyền hỏa chân chính dùng đến bọn họ thời điểm. Bọn họ lại ra khỏi núi không muộn. Đến nỗi bọn họ an toàn vấn đề. Tần Cung cho khẳng định hồi đáp. Hắn sẽ ở hồng hoang sơn mạch chung giúp bọn hắn tìm kiếm một chỗ càng thích hợp tu luyện cùng sinh. Hoạt địa phương. Không ai có thể thương tổn được đến bọn họ. Vì thế, Tần Cung cùng mọi người ước định. 7 ngày lúc sau, mọi người còn ở nơi này hội hợp. Đồng ý gia nhập học viện huyền hỏa. Hắn sẽ dẫn dắt bọn họ tiên thệ, chính thức gia nhập học viện huyền hỏa, trở thành học viện huyền hỏa hậu bị lực lượng, cũng đưa bọn họ đưa đến an toàn nơi đi. Không muốn gia nhập học viện huyền hỏa, Tần Cung sẽ trợ giúp bọn họ rời đi hồng hoang sơn mạch, phản hồi đến đại lục. Vì thế, mọi người từng người tan đi, xã đoàn thủ lĩnh trở về từng người sơn trại, thương thảo gia nhập học viện huyền hỏa sự tình. Mà Tần Cung cũng mang theo người rời đi. 7 ngày lúc sau, các đại xã đoàn thủ lĩnh dẫn theo chính mình thủ hạ 7 vạn hơn người tụ tập ở Tây Môn liệt binh. Sơn trại phía trước, này 7 vạn nhiều người đều là nguyện ý gia nhập học viện huyền hòa. Trở thành học viện huyền hòa hậu bị lực lượng đệ tử. Mà còn có 2 vạn đến 3 vạn người không nghĩ lại tham dự đến xã đoàn cùng các thế lực bên trong. Nguyện ý thêm về thương khung đại lục. Vì thế, Tần Cung mệnh Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng Tần Nguyệt trước bảo hộ hảo những người này, mà Tần Cung mang theo này 7 vạn nhiều người, liền ở Tây Môn liệt binh sơn trại trước tiên thệ, chính thức gia nhập học viện huyền hòa. Lúc sau, Tần Cung xuất lĩnh đội ngũ tiến vào đến cũng hồng hoang sơn mạch một mảnh thật lớn trong sơn cốc. Nơi này cảnh sắc thực mỹ, một cái sông nhỏ tự sơn cốc bên trong đi qua mà qua. Huyền khí thập phần nồng đậm, thập phần thích hợp tu luyện. Lúc sau, Tần Cung đem 7 vạn nhiều ta đều chiêu tập ở cùng nhau. Chư vị, nơi này là một chỗ thượng cổ pháp trận. Ta đã nắm giữ nó ra vào biện pháp. Trừ bỏ nắm giữ ra vào pháp trận phương pháp ngoại. Liền tính cường đại nữa địch nhân cùng hung man thú. Vào nhầm pháp trận hữu tử vô sinh. Tần Cung nói xong lúc sau. Mệnh Tây Môn liệt binh ở trong sơn cốc đi vội. Kết quả, thực mau hắn liền lâm vào tới rồi pháp trận bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.